Hệ thống game sắc tình, nhập vai làm yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Mạc Tuấn xoa bóp một hồi, Mạc Tố Quyên lại cảm thấy hai bầu vú nóng ran đau nhói, vươn hai tay vòng qua cổ ông, cô lại bĩu môi rên rỉ, ba út hút nó đi. Vú căng sữa đau quá à, nghe giọng nói mềm mại quấn quýt mị ý của cô, Mạc Tuấn âm thầm lắc đầu, con gái của ông đây, có chuyện nhờ mới chịu làm nũng với cha già ai. Nếu như Mạc Tố Quyên có thể thấy được suy nghĩ trong lòng lúc này, chắc chắn cô sẽ nghiêm túc phản bác, lão cha của con mà tự nhận là cha già thì mấy ông trên U50 chắc chỉ có thể nói mình là cụ già nì. Nương theo tư thế của cô, Mạc Tuấn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm lấy một bên nhũ hồng, thói quen bản năng lại khiến đầu lưỡi của ông khẽ đảo quanh một vòng đỉnh nhũ, đến khi ông có thể kiềm chế được cái lưỡi của mình thì đầu ông đã bị con gái giày vò thành tổ chim. Mạc Tố Quyên cũng không ngờ phụ nữ sau khi sinh lại rất mẫn cảm như vậy, nhưng cũng đâu thể trách cô được, ai biểu chỉ cần nghĩ bị lão cha mặt lạnh cấm dục nghiêm túc há miệng ngậm lấy một bên vú là cả người cô đều tê dại cả da, huống chi ông còn dùng lưỡi khiêu khích, nụ hoa của cô đã bị ông khi dễ đến mức cứng ngắc, cửa mình đau rát còn tự ý tiết ra chất lỏng làm cô vừa thấy đau vừa thấy ngứa đây này. Tất cả lỗi lầm đều là của ông. Hừ, ba, còn khó chịu quá à, sao ba không hút mạnh mà trêu chọc con hoài vậy? Chán ghét, nói xong, Mạc Tố Quyên phồng má quay đầu đi, có điều hai tay vẫn ghì chặt đầu ông áp vào ngực mình. Cả miệng ngậm đầy một bên vú sữa, Mạc Tuấn chỉ có thể im lặng tiếp tục công việc, trong đôi mắt thâm thúy phản phất hiện lên một tia lửa nóng, nhưng chỉ là thoáng qua, giống như chưa từng có vậy. Hút mạnh gần chục lần, một tia nước ấm nóng chợt bắn thẳng vào cuống họng ông, hương vị nhàn nhạt mang theo vị ngọt làm Mạc Tuấn bất giác hút mạnh thêm, muốn uống càng nhiều sữa ngọt. Nước sữa chảy vào cổ họng giống như trực tiếp tưới thẳng vào trái tim khô cằn, hạt giống tình yêu đã heo úa có chút rung động. Chỉ là lúc này đây, ông lại không hề biết, để rồi sau này nó đã trở nên cao lớn tùm, muốn chặt đứt cũng không được, muốn giấu cũng không xong. A, ba, hút mạnh lên nữa đi. Thoải mái quá, nghe tiếng con gái cổ vũ, Mạc Tuấn càng thêm ra sức, hai tay chuyển sang một bên vú xoa bóp, trong miệng thì liên tục hấp duyệt, đầu lưỡi bị ông quản giáo nằm ngoan ngoãn cũng bất giác dục dịch đảo đảo cọ sát. Đến khi uống sữa đến lưng bụng, Mạc Tuấn mới được cô phóng thích, nhìn con gái bế cục bột nhỏ bú sữa, ông tranh thủ đưa tay kéo kéo cổ áo đi vào phòng vệ sinh xả nóng. Soi mặt trong gương, đã rất lâu rồi ông cảm thấy bản thân chật như vậy, mồ hôi to như hạt đậu lăn đầy gương mặt lạnh nhạt, đôi môi bạc ướt sữa, đầu tóc rối bù xù, nếu người trong công ty hay báo chí mà chụp được bộ dạng này của ông, chắc chắn tiêu đề sẽ rất bắt mắt. Ai, làm cha thật khó, đâu phải chuyện đùa, với con gái nhỏ cha luôn thiệt thòi. P.S. Các bạn có thấy chương này nóng bỏng không? Ha ha, tối nay thêm chương cho các tình yêu. Moa moa moa, cách chương.